Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, chỉ cần danh tự là đủ rồi. Không thấy tiếp xuống giải thích rõ, do xua dứt khoát đóng lại hệ thống, con quái vật này danh tự. Tên là Hoang Vu Lược Thực Giả, đối bên cạnh người đám người giảng giải một câu về sau. Hắn đi về phía trước một bước. Để cho mình vị trí càng thêm tới gần mũi tàu, mà những cái kia mọc đầy răng nhọn, từ vô số mảnh thủy tinh vỡ tạo thành xúc tu đã nhận ra trước người mình cái này nhân loại. Bọn chúng tức khắc bắt đầu càng thêm điên cuồng trùng kích thì quang hào bình chướng. Có tới 2 mét dày to lớn màu đen xúc tu, mỗi lần quật đều có thể so với nặng mười mấy tấn trọng chùy trực kích. Vô luận là nước mưa hay là không khí đều bị loại này cậy mạnh tê liệt. Hơi mờ sóng xung kích dựa vào màn mưa lan đến gần ngoài mấy chục thước. Trầm mặc oanh minh như là lôi đình. Nếu như không phải thì quang hào bình chướng. Chỉ cần nửa giây, bọn chúng liền có thể dễ dàng tê liệt phương chu thân thuyền. Đem sở hữu thuyền viên đều giết chết. Người biết quái vật này? Lorenda dẫn đầu đặt câu hỏi. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa điểm ấy. Radcliffe gia tộc thế hệ dùng hoang thần là địch, vốn là đối cơ hoang tà thần quyến tộc biết quá tường tận. Vậy làm sao đối phó loại vật này? Không rõ ràng, do Joshua lắc đầu, ta chỉ biết là danh tự. Nhưng đủ, lời còn chưa dứt, trên người hắn màu đen áo khoác không gió mà bay. Nóng rực khí tức chiến sĩ thân thể làm trung tâm khuếch tán. Joshua nâng tay phải lên, hắn có thể trông thấy trước người vô tận màu đen xúc tu điên cuồng đánh ra lấy phương chu bình. Chướng, mất đi động lực thì quang hào vô pháp tránh né. Tại liên miên không dứt công kích đến, hình lục giác bạch sắc bình chướng dần dần biến thành ảm đạm. Tựa hồ lập tức liền muốn vỡ vụn, có thể chiến sĩ lại làm như không thấy, trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Chỉ ít ta biết, ta giết gì đó, dứt lời, hắn lăng không trùng điệp vung ra nhất quyền, phảng phất cương thiết chế tạo trên cánh tay phải, cương kiện bắp thịt cổ động, màu đỏ thấm đấu khí tại Joshua hữu quyền bên trên sôi trào mãnh liệt, cuối cùng bị ngưng tụ thành một đoàn màu đen gợn sóng. Nhất quyền đẩy ra, nương theo lấy không khí bị cự lực bóc ra hình thành sắc nhọn gào thét. Màu đen gợn sóng từ chiến sĩ quyền thượng khuếch tán. Một nháy mắt, mưa to biến mất. Trong hắc hải tàn phá bừa bãi sóng lớn dẹp loạn. Toàn bộ thế giới phảng phất như là nước bên trong gợn sóng chấn động. Nguyên bản bao phủ trước nửa cái thì quang hào thân thuyền. Lít nhà lít nhít màu đen xúc tu nhóm bên trong bất thình lình xuất hiện một cái đường kính 20 mét to lớn đại không động. Mà tại nó sau đó, màu đen vũ khí cùng cuồn cuộn sóng biển cũng bị lực lượng vô hình đánh xuyên. Hình thành một cái vài trăm mét dài chân không thông đạo. Mà tại cuối lối đi, một đầu đáng ghét quái vật chính hoảng sợ chuẩn bị thoát đi. Cái này hình mũi khoan quái vật từ từng tầng màu đỏ đen huyết nhục tạo thành. Có tới cao mấy chục mét, làm theo Phật đăng tháp to lớn trên thân thể. Đây là màu vàng nâu vặn vẹo nhãn cầu, thân thể nó giống như bạch tuộc, mà xúc tu lóe ra như thủy tinh chất liệu, to lớn bạch tuộc quái vật phun ra nuốt vào lấy màu đen thủy tinh bụi, phảng phất phun mặc một loại ô nhiễm xung quanh hải vực. Bởi vì hắc vụ, ma vật nguyên bản nấp rất kỹ, liền xem như Rob J.K. cũng không có phát giác được nó khí tức. Có thể lại này giấu kín đối với có thiên thanh bảo châu Joshua mà nói quá mức buồn cười. Chiến sĩ liếc mắt một cái thấy ngay vị trí của nó. Nó đang định thoát đi, nhưng màu đen gợn sóng trong nháy mắt đánh trúng nó thân thể. Tức khắc, quái vật này liền như là bị gặp mặt một lần to lớn thiết chủy ép bên trong. Điên cuồng co rút co quắp. Nó giữ tợn đầu cùng như là hút máu vòng rác hút dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến hình. màu đỏ thẫm huyết nhục bị đè ép tới cực hạn, sau đó triệt để hóa thành thịt nát. Sát na về sau, thân thể nó bên trên liền nổ bể ra từng đoàn màu đỏ thẫm thịt nát phấn xương mù. Một cái cự đại quyền hình trống rỗng xuất hiện tại thân thể nó bên trên. Tàn khuyết thân thể ngưng kết tại nguyên địa, màu đen gợn sóng khuếch tán, quái vật trên thân dấy lên hư huyễn hỏa diễm, sở hữu còn sót lại thủy tinh xúc tu trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ. Kết nối lấy mỗi cái mảnh thủy tinh vỡ bên trong lực lượng bị một cỗ lực lượng mạnh hơn triệt để nghiền nát, đấu khí hỏa diễm ở trong nước biển hừng hực thiêu đốt. Không lâu sau đó, cái này hình dạng cùng bạch tuộc tương cận hoang vu lược thực giả liền tại vô tận bốc lên hơi nước bên trong triệt để hóa thành cho tàn. Tùy phong cùng sóng biển triệt để tiêu tán. Ngoạc kép, kinh khủng vinh quang chi lực. Một bên, Finer khẽ nhíu mày, vô ý thức đem Hưu bảo hộ ở sau lưng. Rồng bản năng lệnh nàng cảm giác được một tia dùng mình. Tóc lam long nữ nhìn chăm chú do xua bóng lưng, thấp giọng tự lẩm bẩm: hoàng kim cao giai ma vật, chỉ dùng một kích, lời còn chưa dứt, tính cách trực sảng Finer liền nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói nữa, nàng bên người dũng động màu xanh thảm điện ly u hòa. Rất rõ ràng, đây là bị chiến sĩ khí thế áp bách ra bản năng hộ thể lực lượng. Nàng hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới đem quanh thân lấp lóe điện lưu một lần nữa áp chế trở về thể nội. Mà một bên Saya cũng hiu hiu lui ra phía sau một bước. Vừa rồi, tại màu đen sát ý ba động tuôn ra do xua bên ngoài thân một khắc này, đại nữ tu đã nhìn thấy thâm trầm như mực tuyệt vọng cùng căm hận. Vô số quái vật bị đồ sát, sau đó còn lại linh hồn hài cốt bị trói buộc tại nam nhân kia thể nội, hóa thành hắn lực lượng cội nguồn, trong đó còn có mấy chục con cự long thống khổ kêu rên. Cũng khó trách Finer gặp cảm giác được bản năng hoảng sợ. Saya hiển nhiên biết, kia là do xua dĩ vãng giết chết qua đối thủ, cũng không phải là bản thân của hắn cảm tình. Nhưng mặc dù là như thế, đại nữ tu vẫn còn có chút trong lòng bất an. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua chiến sĩ như là như pho tượng bóng lưng, ai có thể cam đoan cái này như là như sắt thép cường ngạnh nam nhân sẽ không bị những tâm tình này ảnh hưởng. So sánh với đại nữ tu sầu lo, Rob Zegwin bọn người liền không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù như nhau đối do xua thực lực cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại chỉ là đơn thuần tán thưởng chiến sĩ lực lượng, cùng là cực ý cường giả. Tóc bạc thánh kỵ sĩ càng có thể minh bạch một kích này đại biểu cho gì đó như thế ngưng thực đấu khí cùng tràn đầy phá hư tính vinh quang chi lực. Nếu đơn thuần lực phá hoại, hắn nói không chừng đã bị do xua siêu việt. Mà tại vung ra này nhất quyền về sau, chiến sĩ tinh tế trải nghiệm lấy thể nội lực lượng biến động, nương theo lấy điểm kinh nghiệm dâng lên, sát ý ba động mang theo khỏa lấy hoang vu lược thực giả linh hồn toái phiến trở về tới hắn thể nội. Hỗn độn ma vật lực lượng dần dần bị thiên thanh bảo châu cùng hắn đấu khí chuyển hóa, biến thành một cỗ thuần túy sinh mệnh năng lượng, tăng cường lấy thân thể của hắn cùng đấu khí. Có lẽ đây chính là điểm kinh nghiệm chân tướng. Không nghĩ quá nhiều, do thô đảo mắt phương chu xung quanh, sóng biển bên trong thủy tinh bụi đã mất đi chủ nhân điều khiển, đã bắt đầu dần dần chiều lấy dưới đáy biển trầm, nương theo lấy trong khoang thuyền thuyền viên đoàn ngạc nhiên tiếng hô. Hắn cũng có thể cảm giác được phương chu nội bộ động lực hệ thống ngay tại dần dần khôi phục. Không có thủy tinh bụi ảnh hưởng, nó lập tức liền có thể một lần nữa khởi động. Bất quá, hắc vụ y nguyên phiêu phù ở sao động trên mặt biển, cuồng phong gào rít giận dữ cũng vô pháp đem hắn thổi ra. Quỷ dị khí tức cũng không có bởi vì hoang vu liệp thực giả tử vong mà tiêu tán. Khả năng còn có địch nhân. Lorenda cũng chú ý tới điểm ấy. Hắn đi tới mép thuyền nheo lại mắt, vận dụng thánh quang xuyên thấu hắc vụ, quan sát tình huống chung quanh. Sau đó không lâu, thánh kỵ sĩ nhăn lại mi đầu. Quả nhiên, hắn giơ lên thủ, chỉ hướng phương chu bên trái đằng trước một mảnh hải vực. Trông nơi đó, đám người thuận Lorenda nhắc nhở, nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, màu đen trong sương mù, đại hải bốc lên sóng lớn, mà liền tại thủy triều cùng mê vụ ở giữa, mơ hồ xuất hiện từng đầu bóng đen, có thể trông thấy rất nhiều hình thù kỳ quái vây cá như lưỡi dao một loại phá vỡ mặt biển. Tại phong bão cùng thủy triều ở giữa hình thành từng đạo dễ thấy quỹ tích. Những này hải thú du động tốc độ dị thường nhanh, vẻn vẹn là mấy giây, bọn chúng liền tiếp cận thì quang hào. Này vũ khí quá phiền toái. Thấy cảnh này, Rob JK trầm giọng nói, lập tức, trên người hắn năng lượng tiết điểm bị thánh quang toàn bộ thắp sáng. Thánh kỵ sĩ xòe bàn tay ra, đầu ngón tay ngưng tụ như là mặt trời một loại chướng mắt ngân quang. Hắn tiện tay vung lên, năm đạo ngân sắc thánh quang liền từ đầu ngón tay bay ra. Chiều lấy xung quanh hắc vụ vọt tới, phảng phất mỡ bò gặp được dao nóng. Trên mặt biển dày đặc hắc vụ như trong ngày mùa hè loại băng hàn nhanh chóng tan rã. Mà năm đạo ngân sắc thánh quang tại ly thể sau đó không những không có tiêu tán. Ngược lại càng thêm ngưng thực, nó lọc đi vô tận hắc vụ, để đám người tầm mắt vì đó một khoát. Khá lắm, này có bao nhiêu con? Không có hắc vụ ngăn cản tầm mắt, hiu liếc nhìn lấy trước mắt hải vực. Sau đó hắn tử sắc đồng tử hiu hiu co vào. Tinh linh thiếu niên trông lấy trước mắt một màn này, có một số khổ não nói, lần này làm sao tiếp tục đi thuyền? Dùng thì quang hào làm trung tâm, phương viên mấy cây số trong hải vực, từng đạo dựng thẳng lên to lớn vây cá phá vỡ thủy triều. Như mũi tên nhọn chiều lấy phương chu đi nhanh, vẻn vẹn là trên mặt biển liền có thể trông thấy ngàn vạn đầu hải thú. Mà tại mặt biển phía dưới, càng có vô số ẩn núp bóng đen ngay tại cấp tốc du động. Xem như quen thức hải thú hải dương Druid, Hugh có thể kết luận, lúc này có vượt qua 3 vạn đầu khác biệt chủng loại hải thú cự ngư chính khí thế rào rạt chiều lấy. Thì quang hào đánh tới, loại này kinh khủng số lượng, cùng vượt qua 10 mét to lớn hình thể. Cho dù là vẻn vẹn dựa vào trùng kích, hải thú môn liền có thể để phương chu nửa bước khó đi. Bọn chúng đây là muốn làm gì? Rob VK đã nhận ra không đúng. Hắn ngữ khí nghiêm nghị nói, đầu tiên là để phương chu mất đi động lực, sau đó lại là hải thú vây công, này cũng không giống như là dã thú sẽ làm ra phối hợp. Phía sau khẳng định có tồn tại gì trì, Huy, Saya cũng nhìn ra được, đây hết thảy không giống như là ăn mòn hải thú bản năng tập kích có thể giải thích. Đương nhiên, mà cái kia tồn tại mục đích đúng là kéo dài thời gian. Joshua nhìn về phía bầu trời, lúc này có thể mơ hồ nghe được có lôi minh từ trên trời truyền đến. Có thể giữa không trung hắc vụ lại che cản hết thảy thiểm điện cùng lôi đình quang mang. Nét mặt của hắn trong bóng đêm không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể nghe thấy trầm thấp mà rõ ràng giọng nam tại bom tàu quanh quẩn. Ta cảm giác được có 3 đầu tiếp cận cực ý cấp cường đại hỗn độn ma vật ngay tại nhanh chóng tới. Gần, Rob J. Will, vậy có phải hay không các ngươi lần trước gặp phải quái vật? Tóc bạc thánh kỵ sĩ ngưng thần cảm ứng một lần phương xa khí tức. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, chính là bọn chúng. Thế mà tại hắc vụ che giấu được tới gần như vậy vị trí. Đã không có xử lý pháp quy lánh. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía chiến sĩ. Sau đó thần sắc sững sờ. Chờ một chút, Joshua, ngươi đây là muốn làm gì? Thừa dịp địch nhân không đến đủ, trước bắt lấy lên đỉnh đầu thả hắc vụ ra hỏa. Chiến sĩ toàn thân quanh quẩn màu đỏ thẫm đấu khí. Quang diễm, nóng rực nhiệt độ khuếch tán. Thậm chí đem phương chu bong tàu đều đốt đỏ bừng. Mưa rào tầm tã chút xuống. Nhưng còn chưa kịp tiếp xúc hắn thân thể. liền xa xa bốc hơi là hơi nước. Do xua hầu đỏ hai mắt quét mắt giữa không trung hắc vụ cùng tầng mây, phảng phất tại lục soát gì đó. Không lâu sau đó, ánh mắt của hắn nhất định, tựa hồ đã tìm được mục tiêu. Ta đi một chút liền trở về. Oanh, lời còn chưa dứt, do trùng điệp đạp mạnh, dưới thân bong tàu trực tiếp sụp đổ một tầng, nương theo lấy rợn người két két âm thanh, cả người hắn phóng lên tận trời, tại trong mấy giây liền xuyên phá giữa không trung vũ khí, chui vào đen nhánh trong tầng mây. Bong tàu đám người không thể không nâng lên trên người năng lượng, dùng sử dụng pháp thuật để ngăn cản chiến sĩ phá vỡ đại khí sinh ra âm bất ngờ kích. Mà toàn bộ thì quang hào phương chu cũng hiu hiu hướng về phía trước một nghiêng. Nó dày đặc bong tàu xuất hiện một cái đen xì lỗ lớn. Bức xạ trạng khe hở lấy làm trung tâm khuếch tán. Gia hỏa này, thật đúng là trực tiếp. Triệt hồi vờn quanh quanh thân đấu khí. Lorenda cười khổ một tiếng. Hắn tin tưởng chiến sĩ nói lời. Trên bầu trời khẳng định có một cái phóng thích hắc vụ, âm thầm theo dõi địch nhân. Nhưng do xua không có bất kỳ cái gì giải thích, cứ như vậy vọt thẳng ra ngoài phương pháp chiến đấu. Thật sự là rất khó để cho người ta thích ứng. Mà hắc lại là vẻ mặt tập mãi thành thói quen. Nàng nhìn về phía giữa không trung, chính mình chủ nhân lúc rời đi tạo thành to lớn sương mù khí trống rỗng. Không khỏi mím chặt bờ môi, âm thầm nắm tay, do xua trước khi rời đi, nhìn về phía ánh mắt của nàng, tựa hồ ngay tại nói, hảo hảo cố gắng. Hắc Long thiếu nữ hiển nhiên sẽ không cô phụ chính mình chủ nhân chờ mong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.